Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 1231, gọi các lão đại của ngươi đi ra. Không cần, vấn đề này chính ta có thể làm được. Diệp Hoa mang theo một bộ ngươi hiểu nụ cười, còn đưa tay vỗ vỗ Mộng Giao bả vai. Đối với Diệp Hoa nụ cười, Mộng Giao đương nhiên là hiểu, đương nhiên là Diệp Tuyệt Thiên Mộng Giao không biết muốn thế nào nói lên. Chỉ có thể nhẹ nói, vậy các ngươi cẩn thận có chút, Đông Hoàng nhất tộc không phải tốt như vậy gây. Một bên Đông Hoàng Khinh Nhu rất nhớ bổ sung một câu, Mộng Giao thượng thần nói đúng a, đừng đi nháo sự a. Nào chỉ là Đông Hoàng Khinh Nhu a, liền cả Loan Loan đều muốn nói, là thật không thể đi a, cửu tử nhất sinh a. Mộng Giao, ngươi cảm thấy ta là dễ trêu ngươi là hẳn là rất lợi hại hiểu biết ta. Diệp Hoa thu hồi nụ cười từ tốn nói, Mộng Giao khẽ cười một tiếng, vậy ta qua. Diệp Hoa gật gật đầu, Mộng Giao liền biến mất ở nguyên tại chỗ. Nhưng mà Đông Hoàng Khinh Nhu cùng Loan Loan rất lợi hại nghi hoặc, vì cái gì Mộng Giao thượng thần giống như rất lợi hại nghe lời giống như, nam nhân này rốt cuộc là ai a? Còn có Đông Hoàng nhất tộc đệ tử, mỗi cái rất lợi hại buồn bực. Ở đây đệ tử đều biết, nam nhân này muốn đi chính mình địa bàn nháo sự. Dựa theo trình tự bình thường, chính mình hẳn là cực lực ngăn cản, thậm chí muốn đấu cái ngươi chết ta sống, lúc này mới có thể biểu dương đại gia tộc phong phạm. Nhưng là hiện tại căn bản không hề ý nghĩ này. Cảm giác cái này là người một nhà, căn cũng không cần đánh a. Không sai, đều là người một nhà. Nghe Tiền Đình gác cổng trưởng nói, nữ nhân kia có chính tông huyết mạch, này chuyện này liền lớn. Cái này đem là oanh động toàn bộ Cửu Châu Nam Hải sự tình. Thất thần làm gì? Xuất phát, Diệp Hoa từ tốn nói. Thật lâu không có gây sự tình, hôm nay rốt cục có thể làm làm. Mang theo lão bà cùng thuộc hạ cùng lúc xuất phát. Mặc dù nhưng cái này Thanh Hư còn thừa nhận, nhưng cảm giác gia hỏa này đã đang từ từ cải biến, tựa hồ cũng nhận rõ sự thật. Về phần đấu phù thế, hiện tại vẫn là khác biến bình thường. Không đối cái dạng này mới là bình thường đấu phù thế. Trước kia cái mới là giả đấu phù thế. Đông Hoàng Khinh Nhu bất đắc dĩ mở ra truyền tống môn, cái này có thể trực tiếp thông hướng quý trên biển Đông Hoàng nhất tộc. Lúc này Đông Hoàng Bạch chỉ có chút khẩn trương, không biết muốn đi như thế nào đối mặt nếu như hết thảy đều là thật như vậy chính mình nhà. Hẳn là tại truyền tống môn đối diện, Đông Hoàng Bạch chỉ trở nên mạo muội đứng lên. Diệp Hoa tựa hồ có thể cảm nhận được Đông Hoàng Bạch chỉ dị động, duỗi tay nắm chặt này cái đầu ngón tay, cho cổ vũ, có bản tôn tại bên cạnh ngươi, coi như thiên vương lão tử tại, cũng đừng hòng động tới ngươi một cọng lông tóc. Một đám người bước vào truyền tống trận, Diệp Hoa chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, trước mắt liền xuất hiện mỹ lệ hình ảnh. Đông Hoàng Bạch chỉ cũng sửng sốt, nơi này thật tốt đẹp, liền cả Thanh Hư đều bị trước mắt hình ảnh hấp dẫn. Mọi người xuất hiện là tại đệ nhất tầng mà Đông Hoàng nhất tộc là tại Thải Vân phía trên. Thành bậc thang thức tăng lên, sở dĩ cái góc độ này, vừa dễ dàng từng tầng nhìn qua, giống như cầu vồng lộng lẫy. Tại kiến trúc chỉ gặp còn có cầu vồng dựng lấy, Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác rất lãng mạn a. Nếu như là ban đêm lời nói, khẳng định hội khiến người ta say mê. Xác thực không sai, tại Đông Hoàng nhất tộc nơi này, ban đêm mới là mê người nhất. Xin đợi Tiền Đình gác cổng trường, thủ ở bên cạnh đệ tử cung kính hô. Tuy nhiên phát hiện Diệp Hoa bọn người, nhưng bởi vì là Đông Hoàng Khinh Nhu mang vào, sở dĩ cũng không nói gì. Đông Hoàng Khinh Nhu hiện tại đều không biết phải nói gì. Ngươi không phải muốn gây chuyện sao, nhanh lên nào a. Ta đã làm tốt dự định, cho dù là bên cạnh đệ tử cũng nghĩ như vậy. Chết sớm chết muộn đều là chết, còn không bằng xem các ngươi như thế nào đại náo Đông Hoàng nhất tộc. Nhưng mà Đông Hoàng Khinh Nhu chờ thật lâu, cũng không thấy Diệp Hoa cạo chết, nghi hoặc đầu. Diệp Hoa cũng rất lợi hại, nghi hoặc, người khác quỳ không đau sao, ngươi nhìn ta làm gì, ngươi có mau bệnh sao? Đông Hoàng Khinh Nhu tựa hồ có thể xem hiểu Diệp Hoa ánh mắt, thấp giọng nói ra, vị này là đến nháo sự, gọi các lão đại của ngươi đi ra. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều mộng, cái này Đông Hoàng Khinh Nhu là có ý gì? Làm sao chỉnh đến giống như là người một nhà giống như? Người thế nhưng là người bên kia, cái này từ liền dùng sai. Thanh Hư cùng Đấu Phù Thế đứng ở phía sau, hai người tựa như tự bế nhi đồng giống như, không nói gì, cái gì cũng không thèm quan tâm. Tiền Đình gác cổng trường, ngài đây là ý gì? Quỳ trên mặt đất đệ tử nghi hoặc hỏi. Diệp Hoa từ tốn nói, ngươi còn nghe không hiểu, ngươi là Tiền Đình gác cổng trường, đã làm phàn Đông Hoàng Khinh Nhu, từ không nói có, đây chính là từ không nói có a. Ta Đông Hoàng Khinh Nhu tâm nhật nguyệt chứng giám, đối Đông Hoàng nhất tộc cũng là trung thành tuyệt đối, làm sao có thể làm phản đâu. Không đúng, hẳn là nói như vậy, ta Đông Hoàng Khinh Nhu chỉ ủng hộ chính hãng, chỉ là hàng nhái hàng, đi chết đi. Sở dĩ người cảm giác Đông Hoàng Bạch chỉ là chính hãng, nếu như không phải, cái kia chính là hàng nhái, chỉ đổ thừa ta Đông Hoàng Khinh Nhu nhìn nhầm. Xoát xoát xoát, chung quanh các đệ tử toàn bộ rút đao, nhưng mà Diệp Hoa bên người đệ tử phản xạ có điều kiện rút đao thực trùy. Đông Hoàng Khinh Nhu có chút choáng đầu, thật nghĩ ngã xuống hoàn toàn không biết gì cả. Tiền Đình gác cổng trường, người thế mà mang theo đệ tử cùng một chỗ tạo phản, thậm chí còn dám đến, thật lớn mật. Diệp Hoa từ tốn nói, người này lá gan xác thực lớn, đến gọi các lão đại của ngươi đến, không phải vậy muốn bị giết. Đông Hoàng Khinh Nhu lòng tham đau nhức, vì cái gì chính mình muốn gặp nam nhân này, từ khi gặp nam nhân này về sau liền không sống yên lành được, cả ngày bị hắn lăng nhục, tuy nhiên không phải trên nhục thể, nhưng đây cũng là trên tinh thần. Chung quanh đệ tử cảm thấy Diệp Hoa nói không sai, trong đó hai cái nhanh đi tìm tầng trưởng. Dù sao gác cổng trưởng làm phản vẫn là muốn kêu lên tầng trưởng. Đây mới là quy củ. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc nhóm lửa. Cảm giác dạng này có phải hay không quá nhanh a? Đều không có gì làm nên, sẽ cho người một loại khó chịu, có chút ít phiền não. Không bao lâu, thân là tầng trưởng Đông Hoàng Phi đến. Diệp Hoa nhìn lấy Đông Hoàng Phi, mà Đông Hoàng Phi trực tiếp nhìn về phía Diệp Hoa, ánh mắt mang theo ngưng trọng. Nam nhân này rất nguy hiểm. Đông Hoàng Khinh Nhu, ngươi làm cái gì vậy? Đông Hoàng Phi trầm giọng quát. Đông Hoàng Khinh Nhu biết không đùa, cung kính nói ra, tầng trưởng, vị này tìm ngài có việc. Nói xong còn nháy mắt mấy cái. Đông Hoàng Phi thấp giọng quát nói, Đông Hoàng Khinh Nhu, ngươi hướng ta nháy mắt làm gì? Đông Hoàng Khinh Nhu, Diệp Hoa không để ý đến, nhàn nhạt hỏi, Đông Hoàng Phi đúng không? Các hạ là người nào? Đông Hoàng Phi thấp giọng hỏi. Tạm thời không có bạo phát đi ra, bất quá lộ ra rất lợi hại cảnh giác. Diệp Hoa đẩy đẩy Đông Hoàng Bạch Chỉ, lão bà, đến lượt ngươi trang bước. Đông Hoàng Bạch Chỉ thở dài, trầm thấp nói ra, ta gọi Đông Hoàng Bạch Chỉ. Đông Hoàng Phi rốt cuộc biết, vừa mới Đông Hoàng Khinh Nhu tại sao phải nháy mắt, chẳng lẽ nữ nhân này là được? Xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, cái này đáng chết Đông Hoàng Khinh Nhu, ngươi làm sao đem bọn hắn mang đến? Chúng ta muốn cùng một chỗ xong đời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?